Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, hiện tại liền cút xéo cho ta canh 2, đoàn phim nhân này một quỳ nổ tung nồi, Phượng Dịch cái thứ nhất phản ứng lại đây, tốc độ thực mau mà đem Đào Yêu xả đến một bên đi. Hắn rũ mắt nhìn Tôn Duyệt, sắc mặt lãnh lệ nói, lên. Ngươi này làm cái gì đâu? Cùng lúc đó, đoàn phim có nhân viên công tác cao giọng quát lớn nói. Không được chụp ảnh ha. Các ngươi mấy cái chờ một chút. Cầm di động cái kia đồng học. Chờ một chút, mọi người theo tiếng vừa thấy. Mấy cái nam sinh xoay người bay nhanh mà chạy. Kêu gọi nhân viên công tác đuổi theo vài bước không đuổi theo. Thần sắc buồn bực mà tới rồi mạc tới trước mặt, thở hổn hển hỏi, đạo diễn, này làm sao bây giờ? Mạc tới không trả lời, Ninh Thô Mi nhìn về phía Tôn Duyệt, Tôn Duyệt ở Phượng Dịch kia một tiếng lúc sau cũng không khởi. Giờ phút này như cụ quỳ, nàng tâm loạn như ma, nghe được bên cạnh một đám người khe khẽ nói nhỏ. Đây là làm gì đâu, đáng giá quỳ xuống a, Đào Yêu cũng chưa nói cái gì đi, kết quả là đều là bởi vì nàng nha, thật là Trang cùng nhân gia là bạn tốt ha hả, Linh Nhi này quá oan, Đào Yêu phỏng chừng càng ngốc một câu, rõ ràng thanh âm không lớn, lại đều có thể chuẩn xác không có lầm mà truyền tới nàng trong tai. Lần này nàng thật sự có điểm sứt đầu mẻ chán. Nàng cũng chưa nói cái gì. Cuối cùng truyền thành như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới. Trước mắt lập tức chọc hai người. Nàng hoàn toàn không hiểu được như thế nào xong việc mới hảo. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bên cạnh Tạ Linh Nhi lãnh đạm chán ghét cảm xúc. Làm nàng trong lòng càng thêm thấp thỏm khó ân. Cuối cùng. Tôn Duyệt định định thần, miễn cưỡng mà nói, thực xin lỗi, Linh Nhi, Tạ Linh Nhi là cái loại này hiểu được cảnh thái bình giả tạo lại cũng có tính tình tính. Tình, sự tình tới rồi này một bước, nàng một mặt phủ nhận chỉ khả năng hoàn toàn ngược lại. Nhận sai sẽ hảo điểm mà đi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Tạ Linh Nhi căn bản không lý nàng. Đào Yêu cũng không lý, đoàn phim một đám người bởi vì vừa rồi kia mấy cái học sinh khả năng chụp ảnh chụp duyên cớ tâm, tình đều không thế nào hảo. Đạo diễn tổ cùng mấy cái người đại diện đã đi bên cạnh khẩn cấp mở họp, cơm hộp tới rồi ha, đều đừng vây quanh. Một đạo tiếng la đem nguyên bản vây quanh ở nàng trước mặt một đám người đều hấp dẫn qua đi. Tôn Duyệt trên người ra một tầng hãn, nàng ẩn ẩn mà cảm giác được, chính mình xong rồi, này một hồi nàng mới thật sự luống cuống lên, ngước mắt thấy Đào Yêu cùng Bưu Khả Nhân cầm cơm hộp đi dùng cơm. Nàng cũng bất chấp mất mặt không mất mặt, chính mình lại đứng dậy, tiến đến nàng trước mặt cắn chặt môi nói, đừng cùng ta chấp nhặt, được không? Ngươi nói chuyện thời điểm, Khả Nhân, Đào Yêu đột ngột mà đánh gãy Vâu Khả Nhân nói. Nhìn Tôn Duyệt liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi không nên hướng ta xin lỗi, chuyện này, ủy khuất nhất đương nhiên là Tạ Linh Nhi. Nàng giờ phút này đang ngồi ở cách đó không xa ăn cơm, sắc mặt như cũ rất kém cỏi. Tôn Duyệt đương nhiên hiểu được nàng hẳn là cấp Tạ Linh Nhi xin lỗi. Nhưng nàng mặc danh mà có điểm trong lòng phát mau. Không dám thấu đi Tạ Linh Nhi trước mặt. Nàng tính tình đi lên lấy đồ uống bát Đào Yêu. Càng miễn bàn chính mình. Nhưng Đào Yêu lời này vừa ra. Nàng bất quá đi cũng không được. Tôn Duyệt căng ra đầu lại đến Tạ Linh Nhi trước mặt. Cắn chặt môi nói, Linh, bang, nàng chỉ nói một chữ, bị cái gì hồ vẻ mặt, Tạ Linh Nhi đem trong tay khai cái cơm hộp một cổ não chụp tới rồi trên mặt nàng. Tôn Duyệt ngốc lăng một hai giây lúc sau mới cảm thấy năng. A một tiếng thét kinh hãi lúc sau. Vội vàng giơ tay lung tung mà sát khởi mặt tới. Đoàn phim cơm hộp liền tới tự giáo ngoại một quán ăn. Khoảng cách gần, đưa vào tới cơm cùng nhiệt đồ ăn vẫn là năng hô hô. Tạ Linh Nhi cơm hộp có một đạo thịt than chua ngọt cùng cá kho khối. Đột nhiên chụp ở trên mặt, nàng mắt đều tức khắc không mở ra được, cảm thấy chính mình khả năng muốn hủy dung. Lần này, đoàn phim hảo những người này đều kinh ngạc một chút, không ai nói chuyện, Tạ Linh Nhi ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Cười lạnh nói, không phải nói ta tốt xấu là Tạ gia tiểu thư sao? Phía sau khô môi múa mép. Ngươi là cảm thấy ta không biết giận vẫn là như thế nào. Hiện tại liền cút xéo cho ta. Đoàn phim tổn thất ta ra. Nàng này cuối cùng một câu nói xong, trực tiếp nâng bước hướng ký túc xá đi rồi. Này, Ngưu Bức A, ai? Đoàn phim một đám người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, nhìn về phía Tôn Duyệt ánh mắt đều mang theo một tia không thể nề hà đồng tình cùng thổn thức. Đào Ưu ba lượng hạ cơm nước xong, tới rồi ký túc xá, cách một tầng ván cửa. Lâm thời phòng hóa trang hết sức ân tĩnh, liền cùng không ai dường như. Nàng rối rắm một hồi, gõ hai hạ môn, ai a, Tạ Linh Nhi ngữ điệu không tốt. Đào Ưu thanh âm nhàn nhạt. Đào Ưu trong môn mặt lại ân tĩnh đi xuống. Thực mau, Tạ Linh Nhi từ bên trong mở cửa. Nàng mở cửa xoay người lại hướng ghế dựa trước mặt đi. Đào Ưu lại tại đây cực nhanh nháy mắt thấy rõ nàng mặt cùng hồng hồng hốc mắt. Lặng im một cái chớp mắt. Nàng hỏi, khóc cái gì? Tạ Linh Nhi, ngoặc kép, người này lời này có thể được tuyển niên độ nhất là đến gần ngự chi nhất. Nàng tức giận mà nói, ai cần ngươi lo. Đào Ưu nâng bước ngồi xuống nàng trong tầm tay vị trí thượng, dùng một bộ nghe không ra cái gì cảm xúc tiếng nói, ta không nghĩ quản a, nhưng ta thực mau chính là ngươi tổ tử, tổng không có khả năng tùy ý ngươi trốn đi khóc còn không có cái gì phản ứng. Không tốt lắm Ani. Phúc Tạ Linh Nhi có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng một cái. Người này như thế nào như thế ra mặt dày. Đào Ưu thấy nàng thiếu chút nữa phun cười, trong lòng đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt hiển lộ ra một mạt nhu hòa. Nàng không phải xen vào việc người khác người, nhưng chuyện này cùng nàng có chút nói không rõ quan hệ. Mặc danh mà, nàng đối Tạ Linh Nhi có một tia áy náy, có thể là bởi vì Tô Cẩn Năm, cũng có thể là bởi vì Trình Mục tầng này quan hệ. Nàng nhếch môi cân nhắc một chút, đột nhiên ra tiếng hỏi, ngươi thích Tô Cẩn Năm? Đây là câu nghi vấn, nàng ngữ điệu lại có hai phần chắc chắn. Tạ Linh Nhi yên lặng nhìn nàng một cái. Ngươi quả nhiên biết dứt lời. Nàng nhăn mày đầu. Đào Ưu nhìn nàng sắc mặt, nghĩ nghĩ, ngữ điệu bằng phẳng mà giải thích nói, không phải ngươi biểu ca chủ động nói cho ta. Ta lần trước hồi Hương Giang gặp gỡ Tô Cẩn Năm mẹ nó, ân, còn có hắn tương lai mẹ vợ cùng hắn sắp nghênh thú tân nương. Các nàng đang xem phòng ở Tạ Linh Nhi, ngoặc kép. Đào Ưu lại nói, hắn muốn cưới đến kia cô nương kêu Vân Cong Cong, cũng là một đêm kia bị mẹ nó ân bài muốn cùng hắn phát sinh quan hệ nữ hài. Nếu là ta không đoán sai, hắn hẳn là nhớ lầm người. Nghĩ vậy một chút, Đào Ưu có điểm vô lực phun tào. Trước mắt nhớ tới Tô Cẩn Năm, nàng có thể thực bình tĩnh, cho nên giờ phút này nói lên lời này chỉ còn than thở. Hắn đến hồ đồ thành cái dạng gì, có thể tính sai lên giường đối tượng. Đào Ưu giơ tay ở ấn đường xoa xoa, nghe được Tạ Linh Nhi cắn răng thấp chú, Hồ đồ chứng, lời nói ngoài lề Tạ Linh Nhi. Hồ đồ chứng, Tô Cẩn Năm. Oát, o, tam sự kiện ha. Đệ nhất, Thượng Nguyệt 16 hào dẫm lâu chúng thưởng thật thể lễ vật muội tử. Thỉnh ở trong group người đọc chọc một chút đại quản gia tu tu. Đệ nhị, vai phụ CP hẳn là sẽ ở phiên ngoại viết. Cho nên tháng sau sơ chỉ là tranh thủ kết thúc chính văn mà thôi. Đích xác giống có chút thân nói. Cùng dĩ vãng so, quyển sách này chính văn kỳ thật cố tình mà lảng tránh viết vai phụ. Phiên ngoại đại gia lựa chọn xê môn sơ đệ tam. Sau văn sớm đều chuẩn bị tốt. Bổn nguyệt 23 hào chiếm hố. Cho nên không cần phiền muộn. Gạch chéo ngược. Mũ o mũ, tương đương dây S3V3. Hết chương.